chính mình chỉ cho là cái kia là một kiện hoa văn trang sức thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.